Đạo tâm trùng ma, chương 466, giết tới cửa 1, góc truyện audio.com, tà đế xá lợi tích lũy năng lượng nhiều năm như vậy tự nhiên là không phải là nhỏ, chẳng qua đối với Tần Thiếu Phong biến thái này mà nói cái này lại là không được là cái gì, bởi vì trong cơ thể Tần Thiếu Phong thiên tinh nhiều như hằng hà chi xa kia quyết định Tần Thiếu Phong muốn tăng lên phẩm cấp cực kỳ khó khăn, tà đế xá lợi này có lẽ là có thể làm cho những người khác tăng lên tới một cái cảnh giới rất cao, nhưng mà đối với Tần Thiếu Phong mà nói lại là không được. Chẳng qua có thể tăng lên một cái phẩm cấp cũng là rất không tồi rồi, cho nên Tần Thiếu Phong trực tiếp chính là đưa tay hướng về tà đế xá lợi bắt tới, mà ngay tại thời điểm Tần Thiếu Phong đưa tay chụp vào tà đế xá lợi kia lại là kịch liệt chấn động hẳn lên, Tần Thiếu Phong lập tức chính là cảm giác được tà đế xá lợi này tựa như đã là sinh ra linh trí của mình ở kháng cự mình cắn nuốt. Chính là mặc kệ cái tà đế xá lợi này chấn động như thế nào, đều là không có khả năng thoát ly bàn tay Tần Thiếu Phong, trực tiếp bị Tần Thiếu Phong chộp vào trong tay, lập tức Tần Thiếu Phong lợi dụng tinh thần dị lực khổng lồ đem một chút linh thức mỏng manh kia lau đi, sau đó chính là bắt đầu cắn nuốt năng lượng trong đó hẳn lên. Nam Cung Thiên Long khẩn trương nhìn Tần Thiếu Phong, rốt cục có một người có thể tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp chính tông xuất hiện, Nam Cung Thiên Long tự nhiên là hy vọng tà đế xá lợi này có thể đem Tần Thiếu Phong đẩy về hướng cảnh giới rất cao, tốt nhất là có thể trực tiếp tiến quân cảnh giới tà đế cũng chỉ là đạt tới tu vi thánh hoàng, như vậy mà nói tiên ma môn bọn họ tại tiên giới này tự nhiên liền vô địch. Năng lượng cuồn cuộn không ngừng từ trong tà đế xá lợi trào ra, bị Tần Thiếu Phong cắn nuốt mà pháp lực cùng pháp tắc trong cơ thể Tần Thiếu Phong thì là không ngừng ngưng tụ cảnh giới tăng lên từng chút, rốt cục vọt tới 30 phẩm La Thiên Thượng Tiên Đỉnh Phong, sau đó trực tiếp tấn chức đến cảnh giới La Thiên Thượng Tiên 29 phẩm. Mà lúc này, tà đế xá lợi trong tay Tần Thiếu Phong cũng là bởi vì bị cắn nuốt toàn bộ năng lượng mà hóa thành một đám bột phấn từ giữa ngón tay Tần Thiếu Phong chảy ra, rơi ở trên mặt đất. Điều này làm cho thấy một màn như vậy Nam Cung Thiên Long mở to hai mắt nhìn Tần Thiếu Phong nói. Vậy liền xong rồi, Nam Cung Thiên Long lại là biết năng lượng trong tà đế xá lợi này khổng lồ bao nhiêu, nếu hắn hấp thu mà nói tuyệt đối là có thể làm cho cảnh giới của Nam Cung Thiên Long một lần hành động tăng lên tới cảnh giới nhất phẩm La Thiên Thượng Tiên, hơn nữa có khả năng tiến vào cảnh giới Thánh Hoàng, nhưng mà đến Tần Thiếu Phong nơi này vậy mà một lát như vậy liền cắn nuốt sạch sẽ, hơn nữa khí tức của Tần Thiếu Phong còn không có biến hóa như thế nào, điều này làm cho Nam Cung Thiên Long phi thường không tin. Chỉ là mặc kệ như thế nào, Tần Thiếu Phong đã đem toàn bộ năng lượng trong tà đế xá lợi đều cắn nuốt sạch sẽ, điều này làm cho Nam Cung Thiên Long thủ hộ tà đế xá lợi này nhiều năm như vậy nhưng vẫn không hề động bất cứ tâm tư gì, trong lòng phi thường khó có thể tiếp nhận, thì thào tự nói. Không phải chứ, tại sao có thể như vậy? Tiêu Dao Ma Tôn nhìn bộ dáng Nam Cung Thiên Long, lắc lắc đầu, lập tức đi qua đi vỗ vỗ bả vai Nam Cung Thiên Long, đối với Nam Cung Thiên Long nói. Sư phụ, ngài liền thấy ra một chút đi, tiểu tử này rất con mẹ nó biến thái, sự tình gì xảy ra tại trên. Góc truyện audio.com, người tiểu tử này đều là có khả năng, đến, đồ nhi cho sư tổ ngươi nhìn xem số mệnh của ngươi. Bởi vì Tần Thiếu Phong từ Địa Tạng Vương nơi đó có được Địa Tạng Chân Kinh cho nên nếu Tần Thiếu Phong không muốn mà nói, là không ai có thể nhìn thấu thực lực và khí vận của Tần Thiếu Phong như thế nào. Tần Thiếu Phong nghe xong Tiêu Dao Ma Tôn nói, trực tiếp chính là đem số mệnh của mình buông ra, mà sau khi Nam Cung Thiên Long nhìn thấy nhất thời mở to hai mắt, miệng càng là mở lớn, một bộ dáng gặp quỷ. Sau khi triển lãm trong chốc lát, Tần Thiếu Phong liền đem số mệnh bản thân chậm rãi thu lại, mà lúc này Nam Cung Thiên Long mới tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn Tần Thiếu Phong hoàn toàn thay đổi, nếu lúc trước là vì Tần Thiếu Phong tu luyện thành công pháp môn chính tông của đạo tâm trùng ma đại pháp, khiến cho Nam Cung Thiên Long đối với Tần Thiếu Phong rất là coi trọng, nhưng mà ở sau khi nhìn thấy số mệnh của Tần Thiếu Phong, Nam Cung Thiên Long thì là giống thấy chân bảo hiếm có, hai mắt cũng là tỏa sáng hẳn lên. Tần Thiếu Phong nhìn ánh mắt của Nam Cung Thiên Long, cả người đều là cảm giác không được tự nhiên, lập tức xấu hổ thân mình, nói với Nam Cung Thiên Long. Sư tổ, người không nên nhìn người ta như vậy, người ta sẽ xấu hổ. Nói xong sau còn bày ra một bộ dáng trẻ nhỏ xấu hổ thẳng nhìn đến Tiêu Dao Ma Tôn bên cạnh nôn khan một trận. Nam Cung Thiên Long nghe xong Tần Thiếu Phong nói lại là cười ha ha lên, sau đó nói. Chờ phù hộ thiên ma môn ta, trời phù hộ rồi. Xem ra thiên ma môn ta chấn hưng sắp tới, lúc này Nam Cung Thiên Long đầy mặt ánh sáng đỏ, cả người giống như là hơi uống được quỳnh tương thuần nhất trong thiên địa. Chẳng qua đối với Nam Cung Thiên Long mà nói Tiêu Dao Ma Tôn phi thường đồng ý, từ khi bắt đầu thu Tần Thiếu Phong làm đệ tử Tiêu Dao Ma Tôn liền thấy Tần Thiếu Phong quật khởi từng bước đi tới này, chỉ dùng ngắn ngủn vài chục năm thời gian, nay Tần Thiếu Phong chẳng qua mới 50 tuổi, lại là đã có thực lực như thế, hắn tin tưởng thiên ma môn ở dưới Tần Thiếu Phong dẫn dắt nhất định sẽ càng thêm hưng thịnh. Đương nhiên, đối với Nam Cung Thiên Long mà nói, Tần Thiếu Phong càng thêm đồng ý, chẳng qua Nam Cung Thiên Long khen hắn như vậy, lại là làm cho Tần Thiếu Phong cảm thấy thật xấu hổ. Mà nhìn bộ dáng Tần Thiếu Phong, Tiêu Dao Ma Tôn thật sự là hận không thể đi lên đạp Tần Thiếu Phong hai cước, học cái gì không tốt, không nên học bộ dáng trẻ nhỏ xấu hổ. Sư phụ, hiện tại có phải đến báo thù thời gian rồi hay không? Sau khi cười một trận, Tần Thiếu Phong nói với Tiêu Dao Ma Tôn, năm đó môn phái vây công Tiêu Dao Ma Tôn lại là không ít, hiện tại Tần Thiếu Phong đã trở lại, tự nhiên là phải nhất nhất thanh toán, mà hiện tại chính là đến thời gian rồi. Tiêu Dao Ma Tôn sau khi nghe xong Tần Thiếu Phong nói, trên mặt cũng là lộ ra tươi cười gian ác, nói với Tần Thiếu Phong. Chuyện này liền giao cho ngươi, dù sao không thể buông tha bất cứ một người nào là được rồi. Tiêu Dao Ma Tôn rất muốn tự mình báo thù, chỉ là trạng thái hiện tại của hắn, lại là làm cho hắn không thể làm được, điều này làm cho trong lòng Tiêu Dao Ma Tôn cực kỳ phẫn hận. Nam Cung Thiên Long nghe xong Tần Thiếu Phong nói với Tần Thiếu Phong. Các đệ tử Thiên Ma Môn cũng là mặc ngươi điều khiển, ngươi cần cái gì, chỉ cần là Thiên Ma Môn có, đều có thể cho ngươi. Thấy được tư chất của Tần Thiếu Phong, thấy được số mệnh của Tần Thiếu Phong, Nam Cung Thiên Long đã đem toàn bộ hy vọng của Thiên Ma Môn. Gocchuyenaudio.com đều là đặt ở trên người Tần Thiếu Phong, tự nhiên là sẽ ra sức ủng hộ Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong nghe xong Nam Cung Thiên Long nói, lại là lắc lắc đầu, Thiên Ma Môn chỉ một chút của cải như vậy, thật nếu là bại hết, vậy cũng không phải là Tần Thiếu Phong muốn nhìn thấy, mà những môn phái năm đó vây công Tiêu Dao Ma Tôn kia, đại bộ phận trong đó thực lực đều là cùng Thiên Ma Môn không sai biệt lắm, có một mình Tần Thiếu Phong là đủ. Cách chương.